thiên yêu quả, môn chủ thông thiên kiếm môn, Uông Phong nghe he thì nhìn nhau, sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Lại ra 5 vị thánh cấp cường giả chẳng phải là 90 người. Ngay cả những môn phái lớn nhỏ, cường giả gia tộc đến xem lòng dâng lên cảm giác lạ lùng. Lần này tiến đến họ vốn nghĩ lục phái có thể lấy thế bài sơn đảo hải quét sạch mọi trở ngia, tiêu diệt long tộc. Nhưng không ngờ 3 lần 4 lượt bị chắn ở cửa Long Viêm Cốc. Thế là tiếp theo lục phái lại ra 5 vị thánh cấp cường giả. Tổng cộng 90 vị thánh cấp xếp hàng bên trên trời cửa Long Viêm Cốc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngoái đầu hỏi Long Kình Thiên. Chủ nhân, chúng ta. Mặc dù Long Kình Thiên từng nói đại trận có thể phát huy uy lực gấp 10 lần nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẫn không quá tin tưởng. Long Kình Thiên thản nhiên nói. Không cần. 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái lại phát động công kích. 10 vị trưởng lão của Long tộc. Lần này ra tay so với lần trước khí lãng càng thêm gào thét, thiên địa lay động mãnh liệt, từng đợt lại từng đợt. Từng quyền kình, đao khí, kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ liên tục hội tụ, nghiền ép. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 95. Muốn rút lui, muộn rồi. Một số cường giả quan sát thấy mặt đất bên ngoài cửa Long Viêm Cốc nứt ra. Không ngừng kéo dài ra ngoài. Thẳng tắp tới mấy trăm dặm. Từ xa nhìn lại mặt đất như nứt từng khe hở. Những khe hở giao nhau ngang dọc. Mắt thấy lục phái công kích oanh vào cửa Long Viêm Cốc. 10 vị trưởng lão của Long tộc lại động. 10 người làm y như vậy. Dựa theo Long Kình Thiên dạy. Tay ấm pháp quyết, không ngừng chuyển thân thể, thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận. Theo 10 vị trưởng lão của Long tộc thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận, chỉ thấy bên dưới đại trận lại bùng phát ánh sáng mãnh liệt. Lực lượng khủng bố tựa núi lửa phun từ lòng đất bắn lên. 10 vị trưởng lão của Long tộc phát hiện gặp công kích càng mạnh thì khi họ thúc đẩy băng phách Nam Ly Thái Minh trận bùng phát ra lực lượng càng cường. Ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng va chạm điếc tai dày đặc không ngừng truyền ra từ bầu trời. Từng đợt chấn động mãnh liệt, từng đoàn khủng bố gió lốc, lợi nhẫn, đao khí quét bốn phía. Những tiếng va chạm còn vang. Đụng vào một số núi xung quanh. Núi đổ sụt. Đá bay tứ tung. Phạm vi trăm dặm mặt đất bị tước một tầng. Những cường giả môn phái đứng xem thấy vậy thì hút ngụm khí lạnh. Oanh kích như vậy nếu công kích môn phái của họ thì chắc chắn đã bị san bằng. Tiếp theo họ nhìn hướng cửa Long Viêm Cốc. So với lần trước va chạm kịch liệt. Trên trời cửa Long Viêm Cốc tràn ngập tầng tầng cát bụi. Lần này càng dày đặc hơn. Thật lâu không tán đi. Đám Trác Thường nhìn chằm chằm. Lần này Trác Thường không giống dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Trước chưa chờ bụi tán đã ra lệnh võ thần điện công kích. Công kích chậm rãi tan từng chút một. Lần này cát bụi gió bão dường như tán đi khá chậm. Long Kình Thiên nhìn biểu tình hồi hộp của đám Trác Thường thầm cười lạnh. Cát bụi ở cửa Long Viêm Cốc rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Long Viêm Cốc lại lần nữa rõ ràng trước mắt mọi người. Mọi người nhìn không chớp mắt cửa Long Viêm Cốc đã không còn cát bụi. Khi nhìn rõ thì họ cảm thấy cổ họng nghẹn. Trái tim co giật. 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái tấn công thì tay chân run lẩy bẩy. Lôi Hảo Hiên con mắt chừng lồi ra, lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cửa Long Viêm Cốc chịu công kích từ 90 vị cường giả thánh cấp của lục phái vậy mà vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. 10 vị trưởng lão của Long tộc thủ vững cửa Long Viêm Cốc vẫn như trước kia. Đứng đó như không hề nhúc nhích. Không thiếu cánh tay hay chân. Thậm chí y phục không bị rách một lỗ nào. Môn chủ thông thiên kiếm môn Uông Phong hét thất thanh.